Tuyệt thế dược thần, chương 1205, không phục lão không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao ơn nữa ta đông? Một đạo nhân ảnh hiện ra mà ra, cùng Diệp Viễn hiện lên cơ giác xu thế, bao kẹp lấy Gia Cát Thanh Huyền. Gia Cát Thanh Huyền cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, tuy nhiên bị thương, nhưng lại không có chút nào đào tẩu ý tứ, nhất phái cao thủ phong phạm hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hắn cũng không nhận ra, cái này thần vực thực sự có người có thể đem hắn lưu lại. Bất quá hắn chứng kiến long tộc người tới, cũng là biến sắc. Long Mẫn, người rõ ràng còn không chết. Cái này Long Mẫn, tựu là long tộc bên trên một đời tộc trường. Rất nhiều năm trước, hắn tựu truyền ngôi cho Ngao Đạc, sau đó chính mình ẩn lui. Thế nhân đều cho rằng Long Mẫn sớm đã bị chết, không nghĩ tới, hắn chẳng những sống trên đời, hơn nữa thực lực cao như thế cường. Long Mẫn bái kiến Long Chủ, Long Mẫn vốn là hướng về Diệp Viễn khom người thi cái lễ, Diệp Viễn hơi có chút kinh ngạc, bất quá vẫn gật đầu, xem như hoàn lễ rồi. Nắm định Thiên Thần Vương chi phúc, kéo dài hơi tàn đến nay. Chỉ là định Thiên Thần Vương hành động hôm nay, phải chăng khinh người quá đáng. Long Mẫn chuyển hướng Gia Cát Thanh Huyền nói, Gia Cát Thanh Huyền một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, thản nhiên nói. Bổn tọa muốn bọn hắn giao ra Diệp Viễn. Thế nhưng mà bọn hắn chết sống không chịu, bổn tọa mới sẽ ra tay. Long Mẫn nói, Lăng Thiên Thần Vương là ta long tộc trung chủ, là lão hủ cũng muốn tôn hắn một tiếng long chủ, ngươi để cho chúng ta giao ra hắn, chẳng lẽ không phải ép buộc? Này, người lão nhân này thật không thể nói đạo lý. Chúng ta đều nói thiếu gia không tại long tộc, ngươi càng muốn chúng ta giao người, chúng ta ở đâu cho ngươi giao ra đây? Lục Nhi bỗng nhiên hướng về phía bầu trời hô lớn. Gia Cát Thanh Huyền hàn mang lóe lên, cách xa như vậy, Lục Nhi cũng là như gặp phải lôi cức. Người nói cái gì? Gia Cát Thanh Huyền từng chữ nói ra nói. Lục Nhi, làm cho Gia Cát Thanh Huyền gân xanh trực nhảy, lửa giận. Vụt, địa thoáng một phát tựu lên đây. Hắn Gia Cát Thanh Huyền tự xưng là phong lưu phóng khoáng. Hôm nay cũng không quá đáng là hơn 3.000 tuổi bộ dạng, nhìn về phía trên cũng không trông có vẻ già, thậm chí liền chúng năm đều không tính. Thế nhưng mà cái tiểu nha đầu này, rõ ràng gọi hắn lão đầu. Diệp Viễn vốn là lửa giận ngút trời, lúc này cũng là bị Lục Nhi chọc cho trong nội tâm cười thầm. Nha đầu kia không hề xảo trá, thuận miệng loạn hô, nhưng lại chính chọt chúng Gia Cát Thanh Huyền chỗ đau. Khí thế của hắn có chút một phóng, nhưng lại đem Gia Cát Thanh Huyền khí thế ngăn lại, thản nhiên nói. Lục Nhi bất quá chừng 30 tuổi, hô ngươi lão đầu, có vấn đề gì sao? Ngươi như vậy một bó to tuổi rồi, còn muốn giả trang cái gì non, không phục lão. Không được a, hiện tại, là chúng ta người trẻ tuổi thiên hạ. Ngươi xem Long Mẫn tiền bối cũng rất thức thời nha, sáng sớm tựu thối vị nhượng chức. Ngươi cái này một bó to mấy tuổi, có phải hay không cũng nên đem thánh thành vị trí nhường lại, chính mình làm cái thái thượng trưởng lão cái gì, chẳng phải khoái chăng. Diệp Viễn mỗi nói một chữ, Gia Cát Thanh Huyền mặt thì càng hắc một phần. Long Mẫn nhìn thấy một màn này, không khỏi cười một tiếng. Cái này Long Chủ chẳng những vũ lực cao cường, ngoài miệng công phu, cũng giống như vậy cường hãn a. Nhưng là, hết lần này tới lần khác Gia Cát Thanh Huyền vẫn thật là không còn cách nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựu tính toán Diệp Viễn là người của hai thế giới cộng lại, cũng không quá đáng mới hơn 500 tuổi, nhiều nhất thì ra là Gia Cát Thanh Huyền một số không đầu. Tuy nhiên hai người đều là tuyệt thế thiên tài, nhưng là đặt ở một khối vừa so sánh với, Gia Cát Thanh Huyền tựu ảm đạm thất sắc rồi. Phải biết rằng, Diệp Viễn chỉ dùng ngắn ngủn mấy tháng công phu, tựu vọt tới 10 đại thần vương thứ tư. Đợi một thời gian, siêu việt Gia Cát Thanh Huyền cũng không phải việc khó gì. Mà cái này, đúng là Gia Cát Thanh Huyền trong nội tâm đau nhất một chỗ. Nếu không, hắn như thế nào lại gây chiến, đến tìm Diệp Viễn xui. Hắn duy trì 2.000 năm thần vực thứ nhất, rốt cục có người muốn hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Tuy nhiên, Diệp Viễn đối với cái này căn vốn là không có gì hứng thú. Hắn sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn tựu là buồn nôn Gia Cát Thanh Huyền. Hắn bây giờ nhìn Gia Cát Thanh Huyền, là một ngàn một vạn cái khó chịu. Bất quá, Diệp Viễn cũng làm cho Gia Cát Thanh Huyền buồn nôn quá sức. Diệp Viễn nói cái gì thối vị nhượng chức, hắn tựu là muốn lui. Cũng phải có người đến tiếp nhận a. Từ Kim Điện Tinh Anh, đều là bị Diệp Viễn một người tàn sát hết rồi. Thằng này, nhất định là cố ý. Nguyệt Mộng Ly nhìn thấy một màn này, không khỏi cười một tiếng, nói. Lục Nhi ngươi là vô tâm ngữ điệu, Viễn ca lời này, có thể tự tức chết người đi được. Lục Nhi vẻ mặt mờ mịt nói, ta nói sai cái gì sao? Ha ha, Lục Nhi cô nương ngây thơ rực rỡ, cũng không có nói sai cái gì. Cái kia Định Thiên Thần Vương, có thể không phải là cây lão đầu sao? Ha, ha ha, Ngao Vịnh cũng là buồn cười. Lục Nhi như cũ là vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, hoàn toàn không biết mọi người tại cười cái gì. Nàng kinh thế quá ít, những năm này phần lớn thời gian đều là tại tu luyện cùng ngủ say chính giữa, trên cơ bản cùng ngoại giới ngăn cách. Cho nên tuy nhiên đã hơn 30 tuổi, khả tâm thái vẫn là cùng mười mấy tuổi tiểu cô nương không có nhiều khác biệt. Gia Cát Thanh Huyền cảm giác lực kinh người, ở đâu không biết long tộc chi nhân đều tại cười nhạo hắn. Gần đây mây trôi nước chảy Định Thiên Thần Vương, lúc này nổi gân xanh, lửa giận đã đốt lần toàn thân. Diệp Viễn, người thực đương bổn tọa dâu hùng, là tốt như vậy vuốt hay sao? Gia Cát Thanh Huyền khí thế phóng lên trời, tựu là Long Mẫn nhìn cũng có chút biến sắc. Hiển nhiên, hắn không có ngờ tới Gia Cát Thanh Huyền trước khi, lại vẫn bảo lưu lại thực lực. Nhưng mà, Diệp Viễn nhưng lại vẻ mặt không sao cả bộ dáng, thản nhiên nói. Tựu ngươi, coi như là lão hổ, trong mắt của ta, thì ra là một chỉ tiểu miêu a, đến, tiểu miêu, kêu một tiếng nghe một chút. Nhưng còn lần này, không có người có thể bật cười. Gia Cát Thanh Huyền khí thế, thật là đáng sợ. Long tộc chi nhân nguyên một đám sắc mặt đại biến, bọn hắn thật sự bị Gia Cát Thanh Huyền khí thế hù đến rồi. Tốt, hảo cường, nguyên lai, Định Thiên Thần Vương đến bây giờ, một mực đều không có xuất ra thực lực chân chính. Ai, Long chủ đại nhân quá qua loa rồi, những lời này, nghe là hà giận, thế nhưng mà cái này, cũng không hay làm, cái này, Long chủ đại nhân cùng Long Mẫn lão tộc trưởng hai người, không biết có thể hay không ngăn lại một kích này. Long Mẫn mặt sắc mặt ngưng trọng, nhắc nhở Diệp Viễn nói. Long chủ, coi chừng, Diệp Viễn nhưng lại hồ đồ không thèm để ý nói. Lão tộc trưởng, ngươi mà lại thối lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ ta cùng cái này tiểu miêu liều đích lưỡng bại câu thương, ngươi cứ tới đây giết hắn đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn ngữ khí cũng là lãnh đạm xuống dưới. Cái này Định Thiên Thần Vương đã chạm đến hắn điểm mấu chốt, hắn quyết định liều mạng bản thân bị trọng thương. Cũng muốn giết thằng này. Long Mẫn nghe vậy biến sắc, lại là có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng là hắn chứng kiến Diệp Viễn sát ý đằng đằng ánh mắt, không khỏi trong nội tâm cả kinh, nhẹ gật đầu, nhưng lại lui ra. Long Mẫn cử động, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Cái này, Long chủ đại nhân đây là muốn, hắn chẳng lẽ muốn một người, độc lập đối kháng Định Thiên Thần Vương. Ngao Đạc quá sợ hãi nói, mà lúc này, Gia Cát Thanh Huyền khí thế đã thành, hắn nhìn xem Diệp Viễn, lạnh lùng nói. Rất tốt, ngươi rất có đảm phách, chẳng những thành công đem bổn tọa lừa giận trọn, còn dám một mình đối mặt. Đã ngươi muốn nghe bổn tọa cái này chỉ, tiểu miêu, tiếng kêu, cái kia bổn tọa đã kêu cho ngươi nghe nghe xong. Cho nên, ngươi có thể nghe cho kỹ. Huyệt, khí, một chỉ ra, phong vân động, kéo thiên địa một kích, hướng về Diệp Viễn giết tới. Cách chương.